anh có thể phá được tâm mưu của Trần Gia Hâm không? Lâm Minh Đình trả lời. Có lẽ được. Tình tiết trong chuyện chính là quá trình Trần Gia Hâm bị mê hoặc. Chỉ cần lập nên tâm cầu nhằm vào những chi tiết quan trọng trong đó là có thể ngăn được những ảnh hưởng tiêu cực mà Bạch Á Tinh tạo ra. Vậy thì chúng ta hãy lấy Trần Gia Hâm làm khâu đột phá, xuyên một mũi khoan vào trong kế hoạch của anh ta. Lâm Minh Đình hiểu ý của La Phi. Hiện tại, Trần Gia Hâm đã trở thành hạt nhân trong kế hoạch kiện thời của Bạch Á Tinh. Vậy thì việc giành lại Trần Gia Hâm để làm việc cho bên mình là một chiến thuật đáng để mong đợi. Nhưng lúc này, điều mà Lăng Minh Đỉnh đang lo lắng lại là một vấn đề khác. Phương án này tốt thì có tốt, nhưng hiệu quả chậm. Bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi, điện thoại của Tiểu Hạ vẫn cứ tắt. Tôi sợ là... Ông định nói, nhưng rồi lại thôi và thở dài nặng nề. La Phi biết là Lăng Minh Đỉnh lo cho sự trong trắng của Hạ Mộng Giao. Bạch Á Tinh đã bộc lộ rõ ràng ý định làm cho Hạ Mộng Giao sẽ dựa vào mình. Gã là nhà đầu tư của chuyên mục truyền hình vệ tinh, lại rất giỏi thôi miên. Hạ Mộng Giao rơi vào tay gã, chẳng khác gì cừu sa miệng hùm. Lăng Minh Đỉnh lo lắng như ngồi trên đống lửa cũng là điều dễ hiểu. Có điều, có một số việc Lăng Minh Đỉnh vẫn còn chưa biết. Bây giờ đã đến lúc nhắc cho ông ấy. La Phi lên tiếng an ủi. Anh đừng có quá lo lắng. Tôi cảm thấy Bạch Á Tinh sẽ không thực sự làm tổn hại Hạ Mộng Giao đâu. Tại sao? Lăng Minh Đỉnh hỏi với vẻ rất mong chờ. Ông biết La Phi không bao giờ nói ra những lời thiếu căn cứ. Anh có chú ý đến quan hệ giữa Đỗ Na và Bạch Á Tinh không? Đỗ Na là người tình của Bạch Á Tinh. Vì Bạch Á Tinh không cắt đứt được quan hệ với Đỗ Na nên mới dẫn đến chuyện vị hôn thê của hắn tự tử. Buổi chiều ở hội trường biểu diễn, Đỗ Na đứng bên cạnh Bạch Á Tinh. Anh có chú ý đến trạng thái tinh thần của cô ta lúc đó không? Lăng Minh Đỉnh lắc đầu. La Phi nói bằng giọng đùa. Anh chỉ chú ý đến Hạ Mộng Giao, còn tâm trạng nào quan tâm đến cô gái khác. Thực ra tâm trạng của Đỗ Na cũng chẳng khác gì anh. Lăng Minh Đỉnh hiểu ra nói. Cô ta chỉ quan tâm đến một mình Bạch Á Tinh thôi. Đúng thế. Từ sau lúc Bạch Á Tinh đi vào thì sự chú ý của Đỗ Na không chia cho bất cứ ai nữa. Ánh mắt cô ta cứ dừng lại trên người Bạch Á Tinh một lúc lâu. Cho dù thỉnh thoảng có nhìn đi nơi khác thì rồi cũng lại bị tiếng nói của Bạch Á Tinh thu hút. Tóm lại là Bạch Á Tinh chính là hạt nhân trong thế giới tinh thần của cô ta, giống như vị trí của Hạ Mộng Giao trong lòng anh. Tôi nghĩ sự ái mộ của cô ta đối với Bạch Á Tinh không kém tình cảm của anh đối với Hạ Mộng Giao đâu. Thế thì sao? Lòng mình định tin sự quan sát và phân tích của La Phi, nhưng ông không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì đến an nguy của Hạ Mộng Giao. La Phi đã nói ra điểm chính yếu. Khi Bạch Á Tinh tích cực tỏ ra sốt sắng trước Hạ Mộng Giao, trạng thái tinh thần của Đỗ Na không có bất cứ sự thay đổi nào. Thậm chí Bạch Á Tinh còn tỏ ý thông qua tình ái để chinh phục Hạ Mộng Giao. Nhưng Đỗ Na vẫn cứ nhìn Bạch Á Tinh một cách say mê, không hề tỏ ra một chút ghen tuông và mất mát nào. Chuyện này đối với một cô gái không phải là rất lạ lùng sao? Phải rồi. Lăng Minh Đỉnh hiểu ra và phụ họa. Phụ nữ có một đặc tính chung là rất ghen tuông. Nếu có hai người đẹp cùng ở trong một hoàn cảnh, chỉ cần đàn ông tỏ ra quan tâm đến một người trong đó thì người đó lại nhất định sẽ thấy ghen. Huống chi người đàn ông đó lại là người mình yêu. Lăng Minh Đỉnh đã từng chứng kiến sự thay đổi của thư ký Viêm. Ông rất hiểu cuộc chiến tranh kiểu đó giữa đàn bà với nhau. Vì vậy cũng cảm thấy việc Đỗ Na coi như không có gì là một điều rất không bình thường. Là vì Đỗ Na biết Bạch Á Tinh chỉ si tình với mình, nên những cô gái khác hoàn toàn không có cơ hội chăng? Những lời nói của Bạch Á Tinh hướng về Hạ Mộng Giao chỉ là một phần trong kế hoạch, hoàn toàn không có trong thực tiễn. Nhưng còn có một khả năng nữa. Nếu Đỗ Na đã bị Bạch Á Tinh thôi miên rồi thì sao? Cô ta tưởng rằng đối phương rất trung thành với mình, mà hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào. La Phi biết chuyện này có phần phức tạp, cần phải giải thích từng bước thì mới làm cho Lăng Minh Địch hiểu rõ. Thế là anh lại chuyển mũi nhọn nhắc đến một cô gái. Anh biết Hàn Tuyết chứ? Lăng Minh Địch gật đầu. Bạch Á Tinh đã nói đến trong khi thẩm vấn. Sau khi tới Long Châu thì anh luôn ở cùng với cô gái này. Nghe nói cô gái này cũng rất say mê hắn. Nói đến đây, vẻ mặt của Lăng Minh Địch càng rầu rĩ hơn. Bạch Á Tinh hoàn toàn không thật thà như trong suy nghĩ của Đỗ Na. La Phi nói tiếp. Buổi tối hôm thẩm vấn, tôi đã đưa nhân viên kỹ thuật đến khám xét nơi ở chung của Bạch Á Tinh và Hàn Tuyết. Chúng tôi không tìm thấy manh mối có liên quan đến vụ án. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Lúc đó tôi không để ý đến điều này. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng khá thú vị. Lăng Minh Đỉnh vội hỏi. Là chuyện gì? La Phi đáp. Ở chỗ đó không tìm thấy bất cứ loại thuốc hay vật dụng tránh thai nào, mà lại chỉ có mấy dụng cụ thủ dâm dành cho phụ nữ. Lăng Minh Đỉnh lập tức phản ứng. Không lẽ hai người đó không có quan hệ tình dục? Vậy thì tại sao họ phải sống chung? Trong lúc khám xét, La Phi cũng thấy rất khó hiểu như vậy. Nếu là để che giấu hành tung, Bạch Á Tinh chỉ cần mượn danh nghĩa của Hàn Tiết mua nhà, chứ hoàn toàn không cần phải sống chung với cô. Huống hồ, lúc nào cũng phải đối diện với một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy, rồi lại còn ngủ chung một giường mà không có chút động chạm nào. Nhưng những người muốn làm việc lớn thường có những điểm khác người. Điều khó hiểu của La Phi cũng chỉ thoáng qua. Bây giờ tổng hợp tất cả lại để suy nghĩ, anh bỗng có một suy đoán rất mạnh dạn, liền nói. Anh có cảm thấy khi nhắc đến phụ nữ, Bạch Á Tinh thường hơi căng thẳng, dường như có ý diễn, luôn muốn khoe khoang điều gì đó với mọi người không? Ví dụ như chuyện Hàn Tuyết, anh ta từng đưa cô gái này đến phòng tiếp đón của đội cảnh sát hình sự. Hai người tỏ ra rất quấn quýt. Sau đó, trong lúc thẩm vấn, anh ta cũng nhiều lần nhắc đến cô gái này, cứ như là sợ người khác không biết. La Phi nói vậy, Lăng Minh Đỉnh cũng đã phần nào nhận ra. Đúng thế, hắn tỏ ra lúc nào cũng có thể chinh phục được bất cứ cô gái đẹp nào. Nghiên cứu về tâm lý học của anh hẳn là sâu hơn tôi. Anh nói xem, nếu một người luôn cố ý khoe khoang về một chuyện nào đó, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cho thấy người đó không ổn trong chuyện đó. Hơn nữa rất sợ bị người khác nhìn thấy khuyết điểm này. Không lẽ La Phi biết suy nghĩ của Lăng Minh Địch đang đến gần mình, nhưng anh không đón nhận ngay mà quay sang một hướng khác. La Phi chỉ vào cuốn sách có tên tác giả Kiếm Long nói. Lại nói cuốn sách này, anh cũng thấy rồi đấy. Đây là một tác phẩm tự truyện. Nhân vật và sự kiện trong đó đều có những phản ánh về cuộc sống chân thực của Bạch Á Tinh. Nhất định anh biết Đỗ Na ứng với vai nào trong tác phẩm đó. Có lẽ là cô gái được nhân vật chính cứu sống. Trong thế giới hiện thực, Đỗ Na mới là người cứu Bạch Á Tinh. Tóm lại, giữa hai nhân vật này có một tình cảm rất gắn bó. Tình cảm đó đã được thử thách qua sinh tử, nên đáng để tin tưởng tuyệt đối. La Phi bổ sung. Cô gái biết mọi bí mật của nhân vật chính. Giữa họ là mối quan hệ đôi lứa về tâm hồn. Đây cũng chính là sự phản ánh mối quan hệ thực sự giữa Bạch Á Tinh và Đỗ Na. Lòng Minh Đỉnh có phần không hiểu, liền hỏi. Nếu giữa họ chỉ đơn thuần là đôi lứa về tâm hồn, thì tại sao Bạch Á Tinh lại luôn lung lay, không quyết giữa Cao Mai và Đỗ Na, cuối cùng khiến cho Cao Mai phải tự sát? Muốn trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải nghiên cứu vai đối ứng với Cao Mai trong chuyện, cũng chính là vị hôn thê của Phương Bằng. Trong chuyện, cô gái này cũng tự sát, nhưng việc tự sát này chỉ là biểu tượng. Trong suy nghĩ của tất cả các độc giả, kẻ hiếp dâm kia mới là hung thủ đích thực hại chết cô gái đó. Tôi tin đó cũng chính là ý của tác giả, đúng không? Lăng Minh Địch gật đầu nói. Đúng vậy. La Phi hỏi lại. Vậy tên tội phạm hiếp dâm kia sẽ đối ứng với ai? Chắc chắn là kẻ buôn ma túy đã bán bị thương Bạch Á Tinh. Bạch Á Tinh đã từng cứu hắn, nhưng sau khi ra tù thì hắn lại lấy oán trả ơn. Cũng có nghĩa là Bạch Á Tinh đã thể hiện tiềm thức đó qua tiểu thuyết. Chính vì tên buôn bán ma túy đó đã hại chết vị hôn thê cao mai của anh ta. Lăng Minh Địch gật đầu. Ông đã lờ mờ ý thức được điều gì đó, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Hãy xem lại kết thúc cuối cùng của cuốn truyện. Nhân vật chính nhảy từ trên tháp nước xuống. Ở đó có một đoạn độc thoại về tâm hồn rất dài. Anh có chú ý đến không? Có. Nhân vật chính đã thể hiện sự tiếc thương vô hạn đối với vị hôn thê trong những lời độc thoại. Đồng thời ở đó còn có cả sự căm hận mãnh liệt và mong muốn được chuộc lỗi. Vì thế, trong thế giới hiện thực, Bạch Á Tinh vẫn rất yêu Cao Mai. Hơn nữa anh ta biết mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của Cao Mai. Lăng Minh Định suy nghĩ rất nhanh. Ông đã nhìn thấy rất nhiều chi tiết quan trọng. Bây giờ thì sẽ gắn những chi tiết đó lại với nhau. La Phi tiếp tục dẫn dắt Lăng Minh Định. Nhớ lại xem. Trong hiện thực, Cao Mai đã chết như thế nào? Năm đó, Bạch Á Tinh đã phá được băng nhóm xã hội đen, lấy lại thân phận và đoàn tụ với Cao Mai. Nhưng tình cảnh của anh ta với Cao Mai dường như đã có sự thay đổi. Biểu hiện rõ nhất là anh ta từ chối thân mật cùng Cao Mai. Sau đó, Cao Mai điều tra nhật ký cuộc gọi của Bạch Á Tinh thì mới phát hiện ra sự qua lại thân thiết giữa anh ta với Đỗ Na. Thế là Cao Mai mới nghi ngờ Bạch Á Tinh, nảy sinh tình cảm với người khác. Bạch Á Tinh vừa không phủ nhận, nhưng lại cũng không muốn từ bỏ Cao Mai. Sau khi chờ đợi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Cao Mai không thể chịu đựng được nữa. Cô và người đàn ông khác định ngày cưới. Thực tế là đưa ra thông điệp cuối cùng với Bạch Á Tinh. Lúc đó, Bạch Á Tinh đã tìm đến anh, hy vọng anh có thể truyền lại thuật thôi miên cho anh ta. Nhưng anh đã từ chối anh ta. Trước ngày Cao Mai cưới một hôm, Cao Mai và Bạch Á Tinh đã gặp nhau lần cuối. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không thể nào quay lại được. Tiếp đó, Cao Mai lại lập tức uống thuốc ngủ và chết. Đó là toàn bộ ghi chép về quá trình cái chết của Cao Mai. Bây giờ chúng ta biết một việc rất quan trọng. Đó là Bạch Á Tinh chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Anh ta vẫn rất yêu Cao Mai. Anh ta không thể cùng với cô là có một nguyên nhân khác. Vì anh ta đã mất khả năng tình dục. Và kẻ gây ra điều đó chính là tên buôn bán ma túy kia. Phát súng đó đã làm tổn thương cơ quan sinh dục của Bạch Á Tịch. Bí mật này chỉ có Đỗ Na biết. Đối với một người đàn ông mạnh mẽ như Bạch Á Tinh, mất đi khả năng tình dục là một sự sỉ nhục không thể nào nói ra lời. Nhất là trước mặt người phụ nữ mà mình rất yêu. Vì vậy mà hắn đã từ chối thân mật với Cao Mai, hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần không thể nén được buồn đau, hắn chỉ có thể dốc ra cùng với Đỗ Na. Giống như trong chuyện, Đỗ Na trở thành người bạn tâm hồn duy nhất hiểu về hắn. Bây giờ, anh có còn cho rằng Cao Mai tự sát nữa không? Lăng Minh Định cười một tiếng lạnh lùng. Không. Nhất định là Bạch Á Tinh đã lên kế hoạch cho cái chết của Cao Mai. Hắn không thể chấp nhận được việc một người đàn ông khác sẽ chiếm hữu thân thể của Cao Mai. Trong mắt hắn, điều đó tồi tệ, giống như là việc cô ấy bị cưỡng hiếp. Vì thế, vị hôn thê của hắn, cho dù chết đi, cũng phải giữ được trinh tiết. Đúng là một kẻ vừa ích kỷ, vừa tự ti. Đúng thế. La Phi đồng ý với những đánh giá của Lăng Minh Địch đối với Bạch Á Tinh. Có điều, anh khẽ thở dài một cái rồi nói. Sự ích kỷ và tự ti của anh ta thực ra bắt nguồn từ một sự tự kiêu cực độ. Anh ta là một kẻ mạnh, mãi mãi không chấp nhận việc mình tồn tại trong tư thế của một kẻ yếu. Anh ta thà là hủy diệt người mình yêu, chứ không muốn để đối phương biết được chân tướng sự thật. Lăng Minh Địch nói với vẻ vẫn rất phẫn nộ. Rõ ràng là chính hắn đã hại chết Cao Mai. Vậy thì tại sao lại còn hận tôi? Và lại đối xử với vợ tôi như thế? Vì trong lúc gay cấn nhất, anh lại không giúp anh ta. Tôi giúp anh ta như thế nào? Không lẽ thuật thôi miên có thể giúp hắn khôi phục lại chức năng tình dục sao? La Phỉ nhún vai nói. Nhớ lại những thứ mà chúng tôi khám xét thấy ở chỗ ở của bọn Hàn Tuyết, anh sẽ có thể đoán được Bạch Á Tinh đã đối phó với cô gái ấy như thế nào. Lăng Minh Đỉnh trợn trừng mắt. Đầu tiên là thôi miên cô gái đó, sau đó thì dùng thứ đồ chơi kia để cho cô gái đó đạt đến cao trào. Chuyện này đúng là buồn nôn quá. Đúng là có chút buồn nôn, nhưng rất hiệu quả. Hàn Tuyết đã bị làm cho u mê đến điên đảo chính bằng cách này. Nếu như hồi đầu anh truyền lại thuật thôi miên cho anh ta, có lẽ anh ta đã thực sự lừa gạt được Cao Mai cả đời. Lăng Minh Đỉnh đột nhiên nhảy dựng lên. Khoan đã, không lẽ hắn ta cũng dùng cách đó để đối phó với Tiểu Hạ sao? La Phỉ liếm môi nói. Nếu như anh ta cảm thấy làm như thế có thể chinh phục được Tiểu Hạ. Không thể nào chấp nhận được. Tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lăng Minh Đỉnh đập mạnh xuống bàn mấy cái liền, sau đó quay người đi ra ngoài. Nhất định tôi sẽ phải ngăn hắn lại. La Phỉ đuổi theo nói. Này, tới đâu để tìm bọn họ đây? Tất cả các khách sạn cao cấp ở Long Châu, tôi sẽ tìm từng khách sạn một. Lăng Minh Đỉnh nghiến răng, vẻ sẵn sàng lục tung khắp nơi. Thôi được, tôi gọi thêm Tiểu Lưu, ba người chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Mặc dù làm như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng dẫu là mò kim đáy bể cũng vẫn hơn là không làm gì.